Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428 quỷ quốc gia. Chương 428 quỷ quốc gia. Nhiệm vụ này đối Ino tới nói không hề khó khăn. Thuận tiện tiếp được chính là, hành, ta sẽ nhìn hắn, Ino muốn đi, Naruto cũng phải đi, bọn họ hai người xuất động quá mức đột ngột. Còn cần hai cái trợ thủ, Sakura cùng Sasuke liền tiến vào tầm mắt. Vừa lúc thứ bảy ban đã thật lâu không ở bên nhau chấp hành nhiệm vụ. Vô luận là Minato vẫn là Kakashi, đều cảm thấy hẳn là gia tăng bọn họ chi gian ràng buộc. Jiraiya thống khoái mà phê chuẩn. Làm thứ bảy ban lại tổ đội hành động một lần đi, nham ẩn thôn tính dai 10 phần. Kết ngạnh trại, đánh ngốc trượng, đánh nửa năm. Một chút thu binh trở về tu chỉnh ý tứ đều không có. Kakashi cùng Mai Gai còn ở tây tuyến tử thủ, Ino liền thành thứ bảy ban lâm thời mang đội thượng. Nhẫn, mang theo hai cái trung nhẫn cùng một cái hạ nhẫn đi quỷ quốc gia chấp hành nhiệm vụ, Naruto đã thật. Lâu không ra thôn chấp hành nhiệm vụ, cả người hưng phấn đến không được. Sắp ra cửa thời điểm, còn thay Jiraiya đưa hắn quần áo mới, nguyên lai kia kiện bạch lĩnh tử. Màu lam bả vai chỗ treo một cây bút màu cam áo khoác chính thức xuất ngũ, tân làn da vẫn như cũ là màu cam. Là chủ sắc điệu đồ thể dục, lần này bả vai, cổ áo cùng cổ tay áo đều là màu đen, không hề mỗi ngày uống qua kỳ sữa bò. Dinh dưỡng theo kịp, Naruto vóc dáng từ 1.47 mễ mãnh tăng tới 1.66 mét, không nói lời nào nói. Thoạt nhìn xác thật là so 2 năm trước ổn trọng không ít, Sasuke trang điểm cùng phía trước không? Sai biệt lắm, vẫn là màu đen liền thể chiến đấu phục, đùi phải quấn quanh màu trắng băng vải. Ở tây tuyến đánh nửa năm, giết qua không ít nham ẩn nhẫn giả, trải qua quá huyết cùng hòa tôi luyện. Cả người có vẻ rất là giỏi giang, Sakura quy mô so với phía trước lại nho nhỏ trên mặt đất một cái. Bậc thang. Từ mặt bên đã có thể nhìn đến một chút độ cung. Nàng quần áo có điểm bắt trước Karin phong cách. Đều là áo trên khóa kéo không kéo đến đế. Lộ ra rốn cùng với chung quanh một tiểu khối da thịt ở Sasuke nhắm mắt dưỡng thần thời điểm. Nàng liền phi thường khoa trương mà làm vươn vai. Giãn ra thân thể chờ động tác ngươi hảo tao a. Ino trắng nàng liếc mắt một cái, Sakura tức giận. Đến nắm chặt nắm tay. Nhưng nghĩ đến đánh không lại nàng, chung quy là không dám lên tiếng, ha ha ha ha. Haruno Sakura trung nhẫn, chấp hành nhiệm vụ thời điểm nhất định phải phục tùng mệnh lệnh Nga. Nàng cười hì hì nhìn Sakura, đối phương cái loại này rõ ràng thực tức giận, nhưng lại không thể tức giận bộ dáng làm nàng cảm thấy thực sảng, Naruto cùng Sasuke cũng chưa nói. Cái gì, chỉ có Sakura tức giận. Nàng càng khí, Ino càng phải đậu nàng, bắt được chính thức nhiệm vụ công văn. Ino nhìn tân nhiệm vụ thuyết minh. Cùng phía trước tin tức không sai biệt lắm. Quỷ quốc gia vu nữ phát hiện quốc nội có một ít kỳ quái ninja ở dò hỏi phong ấn tình báo. Lo lắng phong ấn nơi an toàn. Cho nên ủy thác năm đại nhẫn thôn trợ giúp điều tra cùng tìm kiếm phía sau màn độc thủ quỷ quốc. Ra, chấm ngoặc kép. Naruto không sợ trời không sợ đất, liền sợ quỷ, lúc này chỉ là nghe được một cái tên, liền sắc mặt trắng bệch, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, Sasuke thực khinh thường mà nói thầm một câu, đội sổ, quỷ quốc. Gia vu nữ, Ino nghĩ nghĩ, giống như có điểm ký ức, hẳn là Hokage khá lớn một sự kiện, hiện giờ nếu chỉ là làm một ít điều tra công tác. Kia thuyết minh sự tình vẫn là ở vào lúc đầu giai đoạn, cái này quốc gia ở cả cái đại lục nhất Tây. Sườn, lại hướng Tây, đó chính là văn minh hoang mạc, không có người sinh sống chân chính quỷ mà. Nghe nói bên kia thổ địa cằn cỗi vô cùng, là 100% sinh mệnh vùng cấm, Ino đối này không có gì dư thừa ý tưởng. Quỷ quốc gia liền quỷ quốc gia đi, nhiệm vụ này cấp bậc là... Sakura hỏi, Ino nói trong thôn quyết định, nhiệm vụ lần này khẳng định không đơn giản, nhẫn giới ám lưu dũng động, đại gia phải cẩn thận, nhiệm vụ tạm thời định vị vì A cấp, coi tình huống mà định, tùy thời đều có khả năng bay lên đến S cấp, vừa nghe nói là A cấp. S cấp nhiệm vụ, Naruto lập tức đem đối quỷ sợ hãi vứt đến trên 9 tầng mây đi. Tựa hồ cho rằng chính mình làm được cao cấp nhiệm vụ càng nhiều. Li Hokage vị trí liền càng gần, trở về thu thập vật phẩm. 30 phút sau ở cửa thôn tập hợp, Ino hạ đạt chính thức mệnh lệnh. Thứ bảy ban ba vị đồng học cùng kêu lên hẳn là, bọn họ đêm đó rời đi Hòa Quốc. Đi Nam Bộ lộ tuyến, tiến vào Xuyên Quốc, lúc sau chính là Minh Hữu Phong Quốc, Điểu Quốc gia cùng Hùng Quốc gia. 3 ngày sau đi vào cực Tây nơi Hà Quốc. Nghe nói nơi này là một cái có thể ở trạng vạng nhìn đến mỹ lệ ánh nắng chiều quốc gia. Xuyên qua cái này quốc gia, chính là quỷ quốc gia, Ino dùng vũ quốc bế quan tỏa cảng vì tư. Cố ý tránh thoát gai thiên đoàn nhóm chiếm cứ địa bàn. Vòng điểm đường xa, rời đi Hòa Quốc rồi rào lãnh thổ. Càng đi Tây đi càng hẻo lánh. Dân cư thưa thớt, thảm thực vật thưa thớt. Sinh tồn điều kiện ác liệt tới rồi cực điểm, trên đường sơn tặc. Cường đạo quả thực là nhiều như lông châu. Các nơi quan phủ cũng là cùng một ruộng. Rất nhiều thời điểm đều phân không rõ là quan vẫn là phỉ. Hà Quốc không riêng có mỹ lệ ánh nắng chiều, cũng có vô cùng vô tận đạo phỉ. Ino thế giới quan thực thành thục, không có gì có thể tưởng tượng. Người không chọc ta, ta coi như không biết. Người nếu là dám đến chọc ta, ta liền lộng chết ngươi. Rời đi rồi rào Hòa Quốc, một đường hướng Tây, bình dân nhóm quả thực chính là sống ở địa ngục giữa. Nhìn đến loại này tàn khốc cảnh tượng, vẫn luôn không như thế nào rời đi thôn Naruto cùng Sakura liền có vẻ rất là hoang mang. Sakura cứu một vị thiếu chút nữa bị lão hổ ăn luôn lão nhân. Bọn họ nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau phát hiện lão nhân lại đi trong núi, vị kia lão nhân ra vì cái gì còn muốn đi trong núi, chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Ta xem dưới chân núi là có đồng ruộng a. Sakura thật sự là tưởng không rõ, nhịn không được mở miệng dò hỏi. Sasuke đối việc này không có hứng thú. Naruto nhưng thật ra đầy mặt dấu chấm hỏi mà nghe, vì kiện toàn bọn họ thế giới quan. Ino liền giải thích hai câu, khoan cái chán ngươi chỉ có thấy nguy hiểm. Đối, vào núi rất nguy hiểm. Trong núi có lão hổ, nhưng là dưới chân núi đâu? Dưới chân núi có những cái đó thu thuế quan viên. Bọn họ cho rằng quan viên so lão hổ còn muốn hung ác, cho nên thà rằng vào núi. Sakura trợn mắt há hốc mồm. Kia vậy không có cách nào trợ giúp bọn họ sao? Có khẳng định là có. Chính là thực phiền toái. Đêm nay ngươi tới ta phòng, ta và ngươi nói tỉ mỉ. Ino cùng thứ bảy ban ngày đêm kiêm trình, rốt cuộc ở mênh mang sa mạc cuối chỗ tìm được rồi quỷ quốc gia. Nơi này chính là một cái đặt mình trong hậu thế ngoại hoang mạc tiểu quốc, như là xuyên qua thời gian giống nhau. Nơi này binh lính trang điểm cổ xưa, một đám tay cầm 2 mét cao cùng cung, phía sau mũi tên trong túi từng người mang theo 12 chi vũ tiễn, 5 đại quốc gia tiền. Làm quỷ quốc gia tới thủ vệ phong ấn nơi. Nơi này trên đường phố có thể nhìn đến các quốc gia đặc sản. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến một ít thương nhân, tăng lữ, nông phu, ở vu nữ thống trị hạ. Nơi này bình dân sinh tồn hoàn cảnh liền so chính trị hà khắc hơn hổ dữ, Hà Quốc hảo rất nhiều. Ino trực tiếp mang theo thứ bảy ban đi gặp quỷ quốc gia lãnh tụ. Cái kia trong truyền thuyết có được tiên đoán chi lực vu nữ điện hạ là cái này quốc gia tinh thần tượng trưng, thỉnh bảo trì cũng đủ lễ nghi. Một cái xem như người hầu tuổi trẻ nam nhân đối với bọn họ 4 người trang điểm tỏ vẻ nghiêm trọng bất mãn, các ngươi là tiếp thu thuê ninja. Kết quả một cái tái một cái tuổi trẻ. Đây đều là Mộc Diệp thôn hài tử đi. Này chẳng lẽ là ninja trò chơi sao? Tấu chương xong, hết chương.